Kiếm phệ thiên hạ, chương 280, tuyệt tiên trận, gocchuyenaudio.com. Có thể tiếp xúc với quy tắc lực lượng, liền đại biểu cho hy vọng tấn thăng đến bán thần, thậm chí là thần linh cảnh giới, mặc dù thời gian có thể rất dài nhưng vẫn là có hy vọng, có lẽ 5 người các nàng ngày sau sẽ có thành tựu, có lẽ có cơ duyên nào đó mà trở thành thần giai cường giả vĩnh sinh bất tử, nhưng hiện tại. Vấn đề phải đối mặt chính là làm sao sống sót ly khai Vũ Át Sơn. Lăng Vân trầm ngâm trong chốc lát, chung quy là có ý định sử dụng biện pháp đốt cháy giai đoạn. Nghe thấy một tiếng quát nhẹ bên trong nội tâm, 5 người lập tức theo trong tu luyện thanh tỉnh lại, đình chỉ hấp thu năng lượng của ngoại giới. Đầu tiên, ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đã bước đầu tiếp xúc đến quy tắc lực lượng mà bán thần cường giả mới có thể tiếp xúc được. Lăng Vân nhìn 5 người có chút mê hoặc, ngôn ngữ mang theo một điểm khẳng định và khích lệ. Đây là lời tán thành đầu tiên của Lăng Vân, 5 người liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều lộ ra sự vui sướng đến từ nội tâm. Không thể tưởng được đây thật sự là quy tắc lực lượng trong truyền thuyết. Lâm Tuyết vừa nói xong, có chút cảm kích nhìn Lâm Thủy Lam một cái, 3 người kia cũng rối rít hướng mục quang về phía nàng. Lâm Thủy Lam vội vàng xua tay nói, kỳ thực đây hết thảy là công lao của thiếu gia, nếu như không phải là thiếu gia ảnh hưởng, chúng ta sao có thể chăm chỉ tu luyện như thế này, sao có thể ngộ ra chân lý từ trong cử chỉ hành động của thiếu gia. Nếu như không có nỗ lực không ngừng của nhiều năm như vậy, cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Mọi người đồng thời gật đầu, công lao của ta, chấm, đúng vậy, Lâm Tuyết thay mặt Lâm Thủy Lam kể lại chuyện Lâm Thủy Lam bị cửu giai thánh kiếm sư Hàn Trần truy sát, vô tình liên tưởng tới động tác của Lăng Vân, từ đó ngộ ra được lực lượng của quy tắc, may mắn thoát khỏi được sự truy sát của Hàn Trần. Về sau, Lâm Thủy Lam lại đem phương pháp này nói cho đám người Lâm Tuyết. Thông qua năng lực thần kỳ của nguyên tố tinh linh và sự bắt chước động tác, các nàng miễn cưỡng có thể tiếp xúc với một cổ năng lượng thần dị. Mặc dù vô pháp giống như Lâm Thủy Lam nhưng ít nhất cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nghe xong, Lăng Vân gật gật đầu. Ban đầu hắn bắt chước thần thánh Ngân Long để tu luyện ra pháp tắc chi lực. Hiện tại đám người Lâm Tuyết bằng vào nguyên tố tinh linh để bắt chước lại động tác của mình mà tiếp xúc được với quy tắc lực lượng, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Thật ra mà nói tiếp xúc và hoàn toàn dung hợp trong đó là hai loại khái niệm. Các nàng tu luyện cũng chỉ mới được một chút da lông mà thôi. Ít nhất hiện tại các nàng cũng có mục tiêu để tiến tới. Chẳng qua là các nàng có thể tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa bán thần hay không thì cũng phụ thuộc vào tạo hóa của chính các nàng. Ban đầu ta bế quan tu luyện ra không gian lực, kỳ thực chính là một loại vận dụng cấp thấp của pháp tắc chi lực. Không gian lực tựu giống như một người đem lực lượng của bản thân phân tán. Mà pháp tắc chính là đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Thông qua kiếm kỹ thần diệu nào đó thi triển ra. Lực lượng của nhân thể là hữu hạn, một khi phân tán, vô luận là hiệu suất hay tạo ra thương tổn, toàn bộ đều không bằng ngưng tụ thành một bó. Vì thế, không gian lực so sánh với pháp tắc chi lực còn xa không bằng được. Nói đến đây, Lăng Vân có chút dừng lại. Các người đã tiếp xúc với pháp tắc chi lực, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ vô pháp cùng với loại lực lượng này dung hợp, thực lực bản thân còn yếu cũng là một phương diện, mà mấu chốt còn là ở chỗ phương pháp nắm giữ. Nếu dung hợp không được pháp tắc lực lượng thì hãy nghĩ biện pháp đem nó phân tán rồi nắm giữ. Tựu giống như 100 nhánh cây buộc chặt ở chung một chỗ, người vô pháp chém đứt được. Không ngại có thử một chút xem, chúng ta cũng đã nghĩ qua biện pháp này, bất quá. Phân lượng của một cây đến tột cùng là bao nhiêu? Lăng Vân trực tiếp đem không gian lực lượng của mình tản mát ra. Trọng tâm của hắn chính là pháp tắc chi lực, đối với không gian lực lượng thì cũng chỉ lĩnh ngộ tương đương với kiếm thánh phổ thông mà thôi. Do đó dùng thứ này làm tiêu chuẩn đánh giá thì vô cùng thích hợp. Sau khi các nàng tham khảo xong, Lăng Vân lại lấy ra thần nguyên chi tinh. Thần ở trong trận, về năng lượng các ngươi căn bản là không cần lo lắng, nhân cơ hội này phối hợp với thần nguyên chi tinh ngưng tụ thành thánh vực đạt tới trình độ của kiếm thánh. Về phần có thể hay không khiên dẫn tinh thần lực để trở thành kiếm thánh chân chính, vẫn phải xem vận mệnh của các ngươi. Đám người Lâm Thủy Lam tiếp nhận thần nguyên chi tinh, đều tự mình chuẩn bị một phen. Lâm Nhược Nhược lại hỏi, thiếu gia, mỗi lần chiến đấu chúng ta cũng không thấy người hiển lộ ra thánh vực này. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta có được kiếm hồn, mà các ngươi tu luyện đến nay cũng chưa có đạt được, bởi vậy phải ngưng tụ thành thánh vực để thay thế cho kiếm hồn, trở thành chỗ tồn trữ năng lượng. Nghiêm chỉnh mà nói các ngươi dù sao cũng là Hạo Thiên kiếm phái nhất mạch. Trên phương diện năng lượng có thể thua kém một chút, nhưng về kiếm kỹ ta có thể bảo chứng rằng các ngươi có thể dễ dàng thắng được cao thủ đồng giai. Vậy chúng ta vẫn là một thành viên của Thượng Huyền Kiếm Tông sao? Tự nhiên, bạn đang xem tại truyện phao. vn, www.truyệnphao.vn, Lăng Vân gật gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm túc nói. Bởi vì công pháp tu luyện có sự khác biệt, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, thông qua lực lượng của trận pháp này để cường hành đề thăng tu vi, thành tựu ngày sau của các ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng tại kiếm thánh, bất quá, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Đám người Lâm Thủy Lam liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời nói. Nếu như không có trợ giúp của thiếu gia, chúng ta tu luyện đến đại kiếm sư cũng đã là một vấn đề, huống chi là đạt được thành tựu ngày hôm nay. Về phần kiếm thánh lại càng không dám nghĩ tới, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn hài lòng. Lăng Vân cũng nghĩ các nàng sẽ nói vậy, liền nói ngay. Một khi đã như vậy, bắt đầu đi. Năm người lại trở về vị trí chủ trận, mỗi người đều cầm hai khỏa thần nguyên chi tinh, phòng ngừa vạn nhất. Tùy theo các nàng bắt đầu hấp thu năng lượng nguồn hàm bên trong kiếm trận, toàn bộ huyết sắc năng lượng hóa thành một cổ sinh mệnh tinh khí tinh thuần hướng vào trong thể nội. Lăng Vân cũng không có nhàn rỗi, thông qua nhân kiếm hợp nhất đem những năng lượng này tinh luyện qua một lần, tránh cho các nàng gặp phải sự phản phệ khi đối diện với mặt trái của tâm tình. Không đường đã khó, mở đường lại càng khó hơn, khi một đạo thông suốt chính là người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Góc truyện audio.com. Đám người Lâm Tuyết tập trung toàn bộ tinh thần, toàn lực hấp thu tinh khí của trận pháp, tất nhiên cũng không dành chú ý tới một trận lam quang bay ra từ trong ám lam chi kiếm, hóa thành một vị thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn huyết quang đầy trời bên trong trận pháp, cảm ứng được đủ loại oán linh, ánh mắt của nàng không khỏi có chút ngốc trệ, sững sờ nhìn vào hư không, cũng không có nhúc nhích. Mà những oán linh kia theo sự xuất hiện của nàng, phảng phất như người thấy mùi máu tươi của mèo con, không ngừng hướng nàng phóng tới, xuyên qua cơ thể của nàng. Cảm nhận được sự dị thường, lại liên tưởng đến lời nói của Từ Lâm lúc trước, Lăng Vân khẽ nhíu mày, lấy một loại ngữ khí quyết không có ngoại lệ nói. Trở về, thiếu nữ bị Lăng Vân quát khẽ một tiếng hơi ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy mục quang tràn ngập sự nghiêm nghị của Lăng Vân, bị dọa tới mức phải vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Trở lại trong kiếm đi, trận pháp này, không phải bố trí như vậy, nếu như đổi lại một chút thì có thể khiên dẫn Chu Thiên Tinh đầu lực. Không phải bố trí như vậy. Lời nói này rơi vào tai Lăng Vân chẳng khác nào là ý tại ngôn ngoại. Lời nói có ẩn ý bên trong. Đi gì, người đã gặp qua trận pháp này. Bất quá khi hắn suy nghĩ kỹ lại, thiếu nữ này vốn là trận linh, nếu như đối với trận pháp mà một chữ cũng không biết thì không khỏi có chút khó tin ư, tinh đầu lực chính là tinh thần lực. Một vị cửu giai thánh kiếm sư có tư chất thật tốt khi đạt tới cảnh giới đỉnh phong thì có thể lĩnh ngộ ra sự vận dụng của không gian lực lượng. Bất quá tinh thần lực lượng đối với thánh kiếm sư mà nói, hiển nhiên là cách nhau một bức tường, cho dù có không gian lực đi nữa thì sợ rằng cả đời cũng vô pháp tu luyện ra tinh thần lực lượng. Nếu như trận pháp này thật có thể khiên dẫn được tinh thần lực để cho mấy người Lâm Tuyết hấp thu. Đến lúc đó, nghĩ tới thế cục bên ngoài, hắn lập tức nói, bố trí như thế nào? Thiếu nữ lắc lắc đầu trực tiếp đi tới chỗ chủ vị của trận pháp, phất tay đánh ra một đạo lam sắc quang mang nhập vào bên trong trận pháp, sau đó, lại tiến tới một vị trí khác để tiến hành cải tiến trận pháp. Tùy theo phương pháp cải tiến của nàng, chỉ sợ ngoài Lăng Vân ra cũng có rất ít người có thể cảm ứng được một tia biến hóa của trận pháp. Theo những tia không gian lực lượng như có như không nhập vào trong trận pháp, hình như đã bắt đầu có tinh thần lực truyền tới. Cải tiến trong chốc lát, thiếu nữ lại ngẩng đầu nhìn bên ngoài đại trận một cái, có chút miễn cưỡng nói. Tinh thần lực lượng bốn phía đã bị mấy lão quái ngoài kia phong tỏa, bất quá hoàn hảo là không có hoàn chỉnh, có thể khiên dẫn được tinh thần lực lượng của Trung ương tinh. Nhưng là tinh thần lực của những nơi khác lại, Lăng Vân tự nhiên là nhìn ra được oán linh trong trận đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, không đợi nàng nói hết lời đã ngắt lời nói. Được rồi, trở về đi. Ân, thiếu nữ cũng không có kháng cự, bất quá, khi nàng còn chưa phản hồi, Lăng Vân cũng là liên tưởng tới điều gì, lên tiếng hỏi. Trận pháp này đã trải qua cải tiến, nên cũng không phải là chú hồn huyết trận, vậy tên thật của nó đến tột cùng là gì? Thiếu nữ thoáng suy nghĩ, tên thật, nó cũng không có hoàn chỉnh cho nên cũng không có tên của mình, nếu như nhất định phải có thì cứ gọi là tuyệt tiên trận đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lam quang tiêu thất bên trong ám lam chi kiếm. Tuyệt tiên trận, góc truyện audio.com, cách chương.